một ngày đẹp mãi. Tình đến rồi, đừng tờ thêm bao rồi vậy nào. Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ, nguyện cầu mãi sau trọn kiếp yêu nhau. Cho

em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Tôi yêu ai giờ linh khói bom đạn làm rừng cây thôi xanh lá. Play mê gió mưa mùa Tây Ninh nắng nung người mà trận địa thì loáng màu tươi. Đồng Tháp vắng bóng hồng tôi yêu anh. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp ngựa trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Thank you.

ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. No.

mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sao dâng lên tim biết bao giờ cho câu luyến thương hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng chiều tìm không mây đường cũ bước lần đi buồn nghe dây dứt thêm nhìn xe kết chẳng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng mừng tiễn đưa lá thu chậm rơi từng lá nghe bùi ngùi tưởng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên